Trọng sinh, ta tích trữ hàng hóa bán kiếm tiền. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay Khương Nặc chạy đông chạy tây, trong mắt Vu Nhược Hoa nhìn cô cũng có thể thấy đã dám đen một chút, lo lắng nói, người thuê con kia đáng tin không, làm sao trước đó vẫn ngồi phòng làm việc, mà mấy ngày nay cứ nhất định phải phơi nắng ngoài trời. Lúc này Khương Nặc đang mặc đồ chuẩn bị ra ngoài, ngoại trừ kem chống nắng còn có găng tay chuyên dụng. Mặc dù khó chịu chút nhưng có thể tránh bị cháy nắng. Người môi giới mang đến cho cô một tin tức tốt, đã tìm được người mua nhà rồi. Đối phương đồng ý với yêu cầu tạm thời không chuyển khỏi nhà của Khương Nặc, thậm chí bày tỏ rằng có thể ở thêm mấy tháng, bởi vì bọn họ cũng mua một căn nhà ở học khu để bảo đảm giá trị. Hơn nữa căn nhà này của Khương Nặc vẫn luôn có tin đồn là sẽ phá dỡ, nếu quả thật bị phá bỏ còn có thể kiếm lại một khoản. Nhưng đối phương cũng đã nói, nếu như phải đặt cọc, vậy hy vọng sẽ ưu đãi thêm 100 ngàn, như vậy sau khi trừ thuế sẽ về tay 2 triệu 600 ngàn, Khương Nặc không cân nhắc, trực tiếp đồng ý, cô rất cần tiền, càng nhanh càng tốt, không thể đợi thêm. Khương Nặc sửa soạn một chút rồi ra ngoài đi ký kết. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con gái của mẹ không chịu thiệt đâu. Khương Nặc quay người cười với mẹ một cái, lại chạy về phòng nhìn thoáng qua A Muội hiếm khi mệt mỏi, dặn dò. Gần đây mặt đất quá nóng, ban ngày mẹ đừng dắt chó đi ra ngoài nữa, nếu nhất định phải đi ra ngoài thì cũng đeo cho nó cái giày hoặc là chụp cái túi gì đó. Giống husky này giải nhiệt không tốt lắm, biết rồi, ban ngày mẹ cũng chẳng muốn đi ra ngoài, quá nóng. Vu Nhược Hoa thở dài một hơi, trong lòng Khương Nặc cũng có hơi bất đắc dĩ, cha cô mất sớm, mẹ bôn ba khắp nơi, làm xê ly các kiểu, vì để chăm sóc Khương Nặc. Về sau đến chợ đêm bày quầy bán hàng, ngày hay đêm cũng làm liên tục không ngừng nghỉ, đều là vì để kiếm thêm chút tiền đóng học phí cho Khương Nặc, mua cho cô đồ ăn đồ uống ngon quần áo đẹp. Liều mạng đến mức cũng khiến sức khỏe giảm sút, lưng chân cũng không phải rất tốt. Cho nên sau này Khương Nặc vừa đi làm là không cho Vu Nhược Hoa tiếp tục làm nữa. Ban đầu Vu Nhược Hoa không đồng ý, nhưng thực sự không lại với sự cố chấp của cô. Khương Nặc nuôi husky một là do bản thân thích chó, hai là có thể làm bạn với mẹ, cũng để cho bà mỗi ngày đều đi dạo rèn luyện thân thể với nó. TBC, buổi sáng mặt trời dịu nhẹ, nhiệt độ không khí tương đối thấp. Khương Nặc đón xe đi đến căn nhà của người môi giới, người mua đã đợi ở đó, môi giới trực tiếp lái xe dẫn theo hai người đi theo chương trình, toàn bộ quá trình giao dịch coi như thuận lợi, có môi giới chuyên nghiệp chạy, rất nhanh đã thanh toán xong. Tiền nhà sau thuế vào sổ 2 triệu 600 ngàn, cộng thêm 500 ngàn ở chỗ Dương Nịnh, hiện tại cô lại có thêm 3 triệu 100 ngàn có thể dùng. Về phần thẻ tín dụng, cô quyết định không trả, tiền tạm thời có rồi, nhưng vấn đề mới cũng lại xuất hiện trước mắt Khương Nặc, vị trí không gian quá nhỏ. Một căn nhà đổ nát đại khái 50-60 m², bên cạnh là ruộng khô hơi lớn một chút, có một mẫu đất. Đất trống phía sau căn nhà đổ nát gần như đã bị hoa quả mà cô mua được chiếm hết. Nếu như còn muốn chứa thêm đồ thì chỉ có thể đặt ở trên ruộng. Khương Nặc cũng không muốn làm như vậy. Ruộng này cô muốn trồng trọt, lợi dụng toàn bộ không gian mới là kế sách lâu dài. Cũng may hiện tại nhà kho có thể làm trạm trung chuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền tới tay thì tiếp tục tích trữ hàng hóa. Căn cứ vào kế hoạch của cô, tiếp theo chính là đồ ăn. Nhưng lần này là các loại gia vị. Hôm nay nhiệt độ không khí tăng thêm một chút so với hôm qua. Chợ bán buôn phồn vinh trước đấy đã thay đổi trở nên hơi vắng tanh. Rất nhiều cửa hàng đều là trạng thái một nửa không tiếp tục kinh doanh. Nhưng chuyện này vừa vặn cũng thuận tiện cho Khương Nặc. Toàn bộ quá trình đi đến nhà kia đều là ông chủ tiếp đãi. Hiệu suất cũng vô cùng cao. Tôi muốn muối, được, cô muốn bao nhiêu? 2.000 cân, nghe thì rất nhiều. Nhưng trên thực tế kế hoạch của Khương Nặc là muốn mua 4 tấn muối, 1.000 cân chỉ là 1/4 kế hoạch của cô. Muối này không chỉ dùng để ăn, sau khi mưa axit sẽ xuất hiện rất nhiều sinh vật biến dị, ví dụ như con rắn, con kiến, con dẹp các loại côn trùng biến dị, trời sinh kỵ muối. Cho nên thường xuyên rải muối ăn ở xung quanh nơi ở, có thể đề phòng các loại bò sát đáng ghét này một cách hữu hiệu. Ông chủ lấy một cuốn sổ nhỏ, có hơi chần chờ hỏi. Cô là chuẩn bị, mở tiệm à, vấn đề là mở tiệm cũng không dùng đến nhiều như vậy. Khương Nặc không trả lời vấn đề của ông ta, hỏi ngược lại. Có sẵn nhiều hàng như vậy không? Ông chủ nghĩ một chút, cuối cùng khẳng định gật đầu. Có, trong tiệm của tôi không có nhiều như vậy, nhưng tôi có thể giúp cô điều hàng. Lúc nào có thể tới, trong hôm nay đi, cũng không có vấn đề. Như vậy cũng tốt, không cần phải phiền đến cửa hàng thứ hai. Ngoài ra tôi còn cần 2.000 cân đường trắng, bột cốt gà, mì chính, đóng túi 1 cân mỗi loại 1.000 túi. Rượu xì dầu nấu ăn 1.000 bình 2 lít, giấm nấu ăn 500 bình 2 lít, đậu tương bỏ vỏ lọ 1 cân lấy 1.000 lọ, tương ớt thơm 500, không, 2.000 bình. Tương ớt thơm là đồ tốt, lúc không muốn làm đồ ăn, dùng một bát tương ớt thơm trộn lẫn cơm cũng đã rất ngon rồi. Hoặc là rau xanh, củ cải, thịt luộc rồi chấm tương ớt thơm ăn cơm, cũng đã có một phong vị khác. Tương ngọt 1 cân 200 bình, ớt khô, cay và không cay mỗi loại 500 cân. Hạt tiêu ngon 300 cân, bột hồ tiêu chai lớn 200 chai. Ngoài ra bột ngũ vị hương, bột cà ri, 13 loại hương liệu, mỗi loại 200 túi lớn. Chỗ ông có gừng không? Có, ông chủ nhanh chóng trả lời. Tỏi cũng có, cô muốn bao nhiêu? Mỗi loại 1.000 cân đi, gừng tỏi cho dù ăn không hết, cũng có thể dùng để gây giống. Đường đỏ có không? Ông chủ, chỉ có hàng rời, 2.000 cân, đối với chuyện của nữ giới ở trong tận thế mà nói, một bát nước gừng đường đỏ nóng hổi, không chỉ có thể chống chọi lại với lạnh giá, đối với bệnh rất nhỏ, cơ thể suy nhược cũng có hiệu quả không tệ. Mà một bát nước đường cũng có thể nhanh chóng bổ sung thể lực. Ông chủ nhanh chóng ghi chép lại, Khương Nặc cũng tính toán ở trong lòng rất nhanh. Đồ gia vị thường dùng cũng gần như là những thứ này. Về phần những phụ gia siêu đặc đang lưu truyền trên Internet kia, cô không định nếm thử. Bao nhiêu tiền? Chờ tôi tính một chút. Ông chủ nhanh chóng ấn trên máy tính, mấy phút sau mới trả lời. Tổng cộng 190.563 tệ. Tôi bớt cho cô số lẻ, tính cả thảy 190.000. Cách chương.